Sau khi gia nhập Bạch Thảo Phong, tất cả mấy người Trịnh Hạo Thiên đều được hưởng thụ đãi ngộ như nhau. Nhưng mấy người Dư Uy Hoa không chịu nổi tịch mịch cho nên mới kéo đến ở cùng một chỗ, cũng thuận tiện luận bàn với nhau. Góc truyện audio.com, về phần Trịnh Hạo Thiên tu luyện Vạn Kiếm Quyết vậy chỉ có thể lẻ loi một mình thôi. Trở vào trong phòng, hắn không chút do dự truyền chân khí của mình vào trong ngọc bài. Đây là ngọc bài được đặc chế, vô luận là đưa linh khí hay chân khí vào đều có hiệu quả như nhau. Hai tấm ngọc bài này đều do Dư Uy Hoa và Lâm Đình tự mình luyện chế thành, tuy thủ pháp so với Văn Nhân Băng Oánh thì thua thiệt hơn rất nhiều, nhưng tình nghĩa ẩn chứa trong đó lại hơn xa bình thường. Trong nháy mắt, từ trên tấm ngọc bài tỏa ra một vầng quang mang quen thuộc. Bên trong vầng quang mang này lại ẩn chứa một ít tin tức thần bí. Đó chính là tâm pháp chân khí hai người Dư Uy Hoa và Lâm Đình tu luyện. Kim Cương Bạt Sơn Quyết, Thiên Bằng Tung Hoành Quyết cách chương.